Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 473, chương 473, đột phá. Linh chủ cảnh đỉnh phong. Đột phá đến linh chủ cảnh, truyền thừa thời gian sẽ không thay đổi. Thế nhưng ngộ tính của ta lại có thể gia tăng một chút. Chu Hạo trong lòng có tính toán của mình. Tinh Lan Sơn bên trong bồi dưỡng là Nguyệt Linh Cảnh, Linh Chủ Cảnh thiên tài. Bọn hắn đều cần lưu tại Tinh Lan Sơn bên trên. Bất quá Nguyệt Linh Cảnh thiên tài tuyệt đối an toàn, có thể không buồn không lo tu luyện. Thông qua chân thần chi lộ, đủ loại tài nguyên tăng lên thực lực mình. Đột phá đến Linh Chủ Cảnh thì là cần chấp hành Tinh Lan Sơn phân phối một chút nhiệm vụ. Bắt đầu ma luyện. Tiếp xúc đến nguy cơ sinh tử, cả hai có một chút khác biệt, liền Chu Hạo biết đến, Tinh Lan Sơn nắm giữ một đạo di tích không gian lối vào. Mỗi một vị Tinh Lan Sơn bồi dưỡng linh chủ cảnh thiên tài cơ hồ toàn đều cần tiến vào bên trong. Thu lại trong lòng cảm xúc, Chu Hạo trực tiếp nhảy vào ngọc linh dịch trong ao. Hiện tại, đột phá đi, Chu Hạo tâm niệm vừa động, răng rác. Thân thể của hắn lập tức trở nên hỏa hồng, từng đạo nóng bỏng khí tức phát ra, hắn trong cơ thể tựa hồ truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng vang. Những cái kia đại biểu cho hỏa thuộc tính gen phát sinh kết thúc nứt. Trong nháy mắt Chu Hạo trên thân nóng bỏng khí tức tăng cường rất nhiều. Trên cơ bản đụng chạm đến một tia pháp tắc, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ. Đột phá đến linh chủ cảnh đỉnh phong căn bản không có gì khó. Tuyệt đại bộ phận người liền chạm đến một tia pháp tắc đều làm không được. Tự nhiên bị rất nhiều bình cảnh vây khốn. Hỏa hệ pháp tắc theo Nguyệt Linh Cảnh trực tiếp đột phá đến linh chủ cảnh. Chung quanh ngọc linh dịch bên trong nồng đậm năng lượng thông qua Chu Hạo làn ra không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Chu Hạo đang điên cuồng hấp thu. Theo thời gian chuyển rời, từng đạo tiểu bình cảnh bị hắn tùy tiện xông phá. Linh chủ cảnh nhất giai, linh chủ cảnh nhị giai, linh chủ cảnh tam giai. Một mực đi qua hai ngày thời gian, Chu Hạo mới rốt cục cũng ngừng lại, đi đến linh chủ cảnh đỉnh phong. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Loại thực lực này tại một chút địa phương nhỏ đã coi như là cường giả. Đi đến linh chủ cảnh đỉnh phong liền đến hạn mức cao nhất. Lần sau còn muốn đột phá liền là cần muốn nắm giữ hỏa hệ 10 loại ý cảnh. Chu Hạo cảm thụ một thoáng chính mình hỏa hệ pháp tắc, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được một cái bình cảnh. Bình cảnh này tựa hồ không gì phá nổi, so lúc trước hắn bất luận cái gì bình cảnh đều muốn kiên cố. Hắn thử nghiệm đánh sâu vào một thoáng, thế nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như là một ngọn núi chặn đường đi của hắn lại. Tiếp tục đột phá lôi điện pháp tắc, thu lại trong lòng cảm xúc, Chu Hạo trên người khí tức nhất biến, trở nên cuồng bạo, mặt trên còn có lấy lôi đình chớp động, nồng đậm linh lực vào cơ thể. Chu Hạo lôi điện pháp tắc phương diện đang nhanh chóng phát sinh thuế biến. Hai ngày sau, đồng dạng đạt đến linh chủ cảnh đỉnh phong, kế tiếp là thủy thuộc tính. Chu Hạo tiếp tục hấp thu. Hai ngày sau, hắn bắt đầu không gian pháp tắc đột phá. Đối với không gian pháp tắc, hắn nắm giữ ít nhất chỉ là đụng chạm đến một tia. Thế nhưng đột phá đến linh chủ cảnh đỉnh phong đồng dạng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Không gian pháp tắc đột phá hoàn tất, cuối cùng liền là thân thể. Mỗi một vị lĩnh ngộ pháp tắc người, tại đột phá sau đều sẽ tăng lên nhục thân của mình cường độ. Thân thể đồng dạng có bình cảnh, bất quá tại pháp tắc sau khi đột phá, thân thể đột phá bình cảnh cũng biến thành rất dễ dàng. Mặt khác, thân thể nâng lên linh chủ cảnh đỉnh phong liền đình trì. Về sau đột phá đến pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh, thân thể sẽ theo pháp tắc đột phá tự động phát sinh thuế biến. Kết thúc, cuối cùng, hết thảy thuế biến hoàn thành. Chu Hạo rời đi ao nước, dòng dã thời gian 10 ngày, hắn 4 hệ dị năng tăng thêm thân thể toàn bộ đột phá hoàn tất. Oanh, trên người hắn, một cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ truyền đến. Hiện tại Chu Hạo đợi tại hệ Ngân Hà, đoán chừng ngoại trừ số ít vài vị pháp tắc cảnh cường giả, là thuộc hắn thực lực tối cường. Chu Hạo, cảm giác thế nào? Đá Tát hỏi, vẫn được, bất quá thực lực tăng phúc không có ta tưởng tượng lớn như vậy. Chu Hạo cười cười nói, Đá Tát gật đầu nói, đó là đương nhiên, tu luyện đi đến pháp tắc cảnh mới xem như miễn cưỡng bước lên cường giả cánh cửa. Pháp tắc cảnh trước đó, vượt cấp mà chiến dễ dàng. Nguyệt linh cảnh đỉnh phong thiên tài nắm giữ hai loại ý cảnh là có thể địch nổi linh chu cảnh đỉnh phong, bởi vậy rõ ràng là hắn khoảng cách cũng không tính lớn. Chu Hạo cười cười, pháp tắc cảnh trước đó thực lực đúng là bằng không thì cũng sẽ không có linh chu cảnh đỉnh phong nô lệ bán. Chân chính phát sinh thuế biến chính là pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần linh chủ cảnh tuổi thọ chỉ có 1 vạn năm. Mà pháp tắc cảnh có 100 vạn năm, liền biết này có bao nhiêu chênh lệch, mà bản nguyên cảnh cường giả tuổi thọ 100 triệu năm. Càng là khủng bố, tại trong vũ trụ, 100 triệu năm đều tính được là một đoạn so sánh thời gian dài. Đi! Đột phá đến linh chủ cảnh, đi trước chân thần chi lộ đem chính mình hỏa hệ 5 loại ý cảnh tăng lên. Chu Hạo rời đi cung điện, hắn đi thẳng tới tồn tại chân thần chi lộ quảng trường khổng lồ lên. Xem, là Chu Hạo, thiên phú quá mạnh, vẻn vẹn hơn 2 năm thời gian liền chiếm cứ nguyệt linh cảnh bảng danh sách thứ nhất. Dùng Chu Hạo thiên phú, chỉ cần không ngã xuống, cái kia tất nhiên là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Ta nghe nói Chu Hạo đã bị Dilin đại nhân thu làm đệ tử. Ta nghe nói giống như mấy vị đại nhân vì thu Chu Hạo làm đệ tử, thậm chí xuất hiện tranh đoạt. Quá lợi hại, nhường bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cướp thu đệ tử. Quảng trường khổng lồ bên trên, có mấy người đang đứng vững, thấy được Chu Hạo, nhịn không được nhìn qua, nhỏ giọng nghị luận, hiện tại Tinh Lan Sơn Chu Hạo sự tình cơ hồ là náo động nhất. Hiện tại Chu Hạo cũng được công nhận là Tinh Lan Sơn đệ nhất thiên tài. Không để ý tới mọi người, Chu Hạo đi thẳng tới hỏa hệ trước thông đạo, lựa chọn hỏa hệ 20 ngày, một đạo điểm sáng bay ra, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo đi tiếp thu truyền thừa. Như người bình thường, hiện tại Chu Hạo hàng năm có 40 ngày truyền thừa thời gian. Này thời gian là ta 4 lần. Mạnh mẽ thiên phú tăng thêm rất nhiều truyền thừa thời gian, Chu Hạo tốc độ tiến bộ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Mấy người nghị luận, bọn hắn thấy Chu Hạo tiến nhập chân thần chi lộ bên trong, thu hồi ánh mắt, sau đó đi tới to lớn nguyệt linh cảnh bảng danh sách trước. Bỗng nhiên, bọn hắn ngây ngẩn cả người. Nguyệt linh cảnh trên bảng danh sách, Chu Hạo tên đã biến mất không thấy gì nữa. Chu Hạo tên đâu? Không có có danh tự. Chỉ có 2 loại khả năng. Một là ngã xuống, 2 là không ở vào nguyệt linh cảnh cảnh giới này. Chúng ta mới vừa rồi còn thấy Chu Hạo tiến nhập chân thần chi lộ. Rõ ràng Chu Hạo không có ngã xuống, hắn đột phá đến linh chủ cảnh rồi. Này cũng quá nhanh đi. Chu Hạo không tại nguyệt linh cảnh dừng lại thêm một quãng thời gian. Ngoặc kép, những người này thành viên cả kinh nói. Bọn hắn liếc nhau một cái, cấp tốc đem tin tức truyền ra ngoài. Dilin ở lại trên ngọn núi, Lũng Mạc đang ở lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Đinh, bỗng nhiên đồng hồ của hắn vang lên, Lũng Mạc trực tiếp điểm kích mở, kiểm tra một hồi tin tức, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia chấn kinh. Chu Hạo đột phá đến linh chủ cảnh rồi. Lũng Mạc có chút khó có thể tin, hắn lúc trước còn muốn liên hợp Chu Hạo kết bạn càng nhiều nguyệt linh cảnh trên bảng danh sách thiên tài, bị Chu Hạo cự tuyệt về sau, trong lòng của hắn cũng bất mãn, chờ lấy xem Chu Hạo Nguyệt linh cảnh bị nhốt tại một cái nào đó ý cảnh bình cảnh. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo lại trực tiếp đột phá, không định tại Nguyệt linh cảnh bảng danh sách dừng lại, trực tiếp cao hơn bọn hắn một cảnh giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.